Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, thúc thúc. Ngài như vậy không xong, kíp, tiếng lốp xe ma sát chói tai kèm theo khói xanh dâng lên. Ferrari tốc độ trong nháy mắt hạ xuống, Diệp Chân bên này, từ 110 dặm tốc độ hạ xuống 30 nhưng không có phát ra cái gì động tĩnh. Ngay sau đó, Ferrari lại bắt đầu tăng tốc độ, một mực ngăn ở Diệp Chân trước xe. Cũng không lâu lắm, vậy mà lần nữa tới cái dừng ngay, kéo dài 3 lần sau, mắt thấy đối phương lại muốn như vậy tới. Diệp Chân nhẹ giọng nói, trực tiếp đụng tới đi, có chút chướng mắt, mặc dù Diệp Chân không thèm để ý một mực con kiến đối với khiêu khích của hắn. Nhưng cái này con kiến một mực đang trước mắt, NZ, tóm lại có chút đáng ghét. Đánh, cùng vừa rồi, Ferrari trong nháy mắt giảm tốc, nhưng ngay sau đó thuận lợi bị trong nháy mắt tăng tốc độ hơn 2 lần. Đơn giản trở thành một đạo màu đen huyễn ảnh thu Diệp số 1 cho sốc lên trời. Một tiếng vang thật lớn, trên không trung xoay quanh Ferrari linh kiện trong nháy mắt tứ tán bay. Sau đó đập ầm ầm rơi xuống đất, không biết lăn bao nhiêu vòng sau, thân xe cả bóp méo biến hình, lốp xe cùng linh kiện tất cả đều biến mất không thấy. Chỉ còn lại có một cái phá lạn thân xe đứng tại trên đất. Kiểm tra đến mục tiêu chẳng qua là vết thương nhẹ, không có nguy hiểm tính mạng, phải chăng cần một lần nữa? Không cần, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Luôn cảm giác Diệp Hoa trong thanh âm có cỗ tức giận, cùng muốn giết chết cháu trai vừa rồi kia xúc động. Trải qua cái này đối với Diệp Chân mà nói khúc nhạc dạo ngắn. Trải qua 20 phút chạy được, Diệp Chân đã tới Tiểu Yên học tập Nam Minh Tiểu học. Nam Minh Tiểu học, thành phố Nam Minh nổi danh nhất tiểu học, gần như hội tụ tất cả thành phố Nam Minh quyền quý con cái. Đương nhiên, một ít gia đình, thậm chí liều mạng mới kiếm lời đủ học phí cha mẹ. Vì để cho hài tử không thua ở hàng bắt đầu, cũng đem hài tử đưa vào, dừng xe ở khoảng cách trường học không tính là quá xa bãi đỗ xe. Diệp Chân đánh một thanh dù đen, như phần lớn học sinh ra trường, đứng ở trường học ngoài cửa lớn, chờ lấy học sinh ra về, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Một chút người hơi đặc biệt, trực tiếp đem lái xe đến cửa chính. Hơn nữa loại người này tối đa, mưa càng rơi xuống càng lớn, bởi vì tất cả mọi người che dù, tất cả đều nhét chung một chỗ, nan dù có đều rời khỏi những người khác dù dưới. Nước mưa tự nhiên là nhỏ ở trên người người khác, chẳng qua ở ngoài cửa bung dù chờ, hoặc là gia cảnh bình thường, hoặc là vô cùng có tố chất. Suy nghĩ Diệp Chân đồng dạng dừng xe ở xa xa, đều có thể hiểu được, cho nên cũng không cái gì xung đột. Đi đi đi, biết đến đây là xe gì sao? Quẹt làm bị thương bán đứng ngươi đều không thường nổi. Bỗng nhiên, một cái có chút khiến người ta khó chịu âm thanh ở Diệp Chân cách đó không xa vang lên. Đúng không nổi a, ta cái này, nhiều người có chút chen lấn. Bị quát lớn trong lòng nam nhân có chút tức giận. Vừa rồi cũng là phải bởi vì có lão sư vào trường học. Mọi người khiến ven đường. Hắn cánh tay phanh vừa xuống xe mà thôi. Bị người như vậy trước mặt nhiều người như vậy quát lớn. Là một nam nhân đều có chút không chịu nổi. Nhưng đến một lần đối phương mở chính là lao vụt. Có thể mở ra nổi loại xe này hắn không chọc nổi. Ở một cái, nữ nhi lập tức muốn thả học được. Hắn không nghĩ nữ nhi thấy được mình không có tố chất một mặt, sau đó cùng học được. Hừ, còn tốt không có quẹt làm bị thương. Nói, có chút mập mạp chủ xe lần nữa thu hồi đầu, đem hàng sau cửa sổ dâng lên. Trải qua cái này khúc nhạc dạo ngắn, mọi người đối với những này ở cửa trường học dừng xe ra trường đáng ghét hơn. Sau đó đến lúc vừa để xuống học được, người sẽ đặc biệt nhiều, những xe này liền sẽ một đường đè xuống loa, cưỡng ép giải khai đám người. Năm ngoái có vẻ như cũng bởi vì có tiểu bằng hữu ngã xuống, sau đó bị xe yết chết chuyện. Chẳng qua là không nghĩ tới bình tĩnh nửa năm, vậy mà lại bắt đầu. Bỗng nhiên, tiếng chuông tan học vang lên. Cho dù lầu dạy học cách thật xa, ở trường ngoài cửa chờ ra trường đều có thể nghe được các học sinh nhảy cẫng hoan hô âm thanh. Xế chiều ra về, cái này hình như hạnh phúc nhất thời điểm. Tất cả ra trường vào giờ khắc này, thân thể cũng không tự chủ hướng phía trước chen lấn. Lại duỗi thẳng cái cổ nhìn quanh, muốn xem đến nhà mình hài tử. Diệp Chân đương nhiên không cần. Quanh người 1 mét phạm vi, hình như có một cỗ vô hình lực. Tất cả mọi người không cách nào bước vào phạm vi này. Đại khái qua 10 phút đồng hồ, Diệp Chân thấy được Tiểu Yên. Trừ cái đó ra, còn chứng kiến một cái vây quanh Tiểu Yên đảo quanh lấy lòng tiểu tử. Khoan hãy nói, Tiểu Yên vừa bị Diệp Chân nhận khi về nhà. Khô cằn bộ dáng mặc dù không khó coi, nhưng cũng và đẹp đẽ không dính dáng. Mà bây giờ, dinh dưỡng đầy đủ, hơn nữa thu Diệp Hồ linh khí nồng nặc tẩm bổ. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, trắng nõn nà, bộ dáng lại manh lại đáng yêu. Thậm chí đem chen lấn rơi mất người khác, trở thành Nam Minh tiểu học tân nhiệm tiểu giáo bỏ ra. Hết cách, hiện tại hai tử chính là như vậy trưởng thành sớm. Cho dù là học sinh tiểu học, có đều so với một chút 80, 90 giống tổ lão nhân hiểu nhiều lắm. Cái kia bị Tiểu Yên dồn xuống nhậm chức tiểu giáo bỏ ra. Bất mãn trong lòng, ở trường học tìm mấy cái tiểu nha đầu chuẩn bị khi dễ Tiểu Yên. Ai ngờ bị Tiểu Yên một cái tay thuận lợi hết thảy quật ngã trên mặt đất. Tiểu nha đầu kia gia đình rất có tiền, nhưng trường học cũng biết Tiểu Yên bối cảnh cũng không tầm thường. Thuận lợi chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, nhưng tiểu nha đầu lại không thuận theo, gạt người nhà kêu hai cái hộ vệ, nhất định phải khiến Tiểu Yên cho nàng bồi lễ nói xin lỗi. Đồng thời thừa nhận nàng là xinh đẹp nhất, nhưng tới hộ vệ lại bị Cao Nguyên một mực tay quật ngã. Có hộ vệ đưa đón trên dưới học được, còn như thế lợi hại. Đến đây, toàn trường đều biết, năm thứ 3 ban 1, cái kia tên là Diệp Yên học sinh chuyển trường giáo hoa. Bối cảnh cũng là phi thường cường đại tích. Trương Diệp có thể hay không đừng theo ta? Có phiền hay không a ngươi? Tiểu Yên hơi không kiên nhẫn mắt nhìn trước mặt cái này cùng với nàng. Bình thường to to nhỏ nhỏ tử, nhưng là Tiểu Yên, ngươi không phải có đạo đề sẽ không làm. Thân là ngồi cùng bàn, nếu không chờ ta kể cho ngươi xong ngươi lại trở về đi. Trương Diệp phảng phất không nghe thấy, mặt dày mày dạn lấy lòng. Trở về ta nhị nương sẽ dạy ta, so với lão sư dạy đều tốt. Tiểu Yên quả quyết cử. Hai cái tiểu nhân một đường nói, không có chút nào chú ý tới một cái tay cầm dù đen, mặt mỉm cười thanh niên xuất hiện ở trước mắt. Diệp Chân thấy tiểu nha đầu trong mắt mang theo sát khí, hình như sắp không nhịn được nữa phát nổ chùy thân bên đáng ghét tiểu tử một trận. Thuận lợi nhẹ giọng nói, Tiểu Yên. Nghe được âm thanh, Tiểu Yên đầu tiên là sững sờ, chợt hướng nơi phát ra thanh âm nhìn lên, ngay sau đó khuôn mặt nhỏ tất cả đều vẻ vui mừng. Một thanh hất ra bên cạnh đáng ghét tiểu tử, vọt tới trước mặt Diệp Chân, bị Diệp Chân ôm lấy. Ba ba, sao ngươi lại tới đây? Cao Nguyên thúc thúc, Tiểu Yên vui mừng nói. Thế nào, không muốn nhìn thấy ba ba? Diệp Chân mỉm cười nói. Ai nói? Tiểu Yên tay nhỏ lập tức bắt lấy quần áo của Diệp Chân. Thúc thúc ngươi tốt, ta là Tiểu Yên bạn học. Ngồi cùng bàn, Trương Diệp có chút cả lam nói. Rất có loại ngâm nhà khác nữ nhi, sau đó bị người ta phụ thân tại chỗ bắt lấy cảm giác. Ừ, Diệp Chân mỉm cười gật đầu. Thúc, chúng ta đều không phải là hài tử. Ngài, như vậy ôm một cô gái, không xong. Trương Diệp ấp úng hồi lâu, đột nhiên hướng bóng lưng của Diệp Chân nói ra một câu nói như vậy. Diệp Chân một tay chấp dù, một tay ôm Tiểu Yên chuẩn bị rời khỏi thân thể ngừng. Ánh mắt có chút không tên. Người nói không sai, Diệp Chân khẽ cười một tiếng, đem Tiểu Yên đẩy xuống. Sau đó, Tiểu Yên thuận lợi lộ ra ánh mắt ăn người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.